Eo nhỏ, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất phong của Tần Vương cách kinh thành mấy ngàn dặm. Bản thân Tần Vương lại cùng Diêu Ngọc Chi có mối thù cũ. Như thế nào sẽ đối xử tử tế với nữ nhi của hắn? Đến lúc đó, dù nàng bị cái ủy khuất gì, hắn làm cha cũng không biết. Mà dù có biết, cũng vô pháp vượt ngàn dặm đến chống lưng cho nàng. Diêu Ngọc Chi chỉ cần tưởng tượng, liền đã cảm thấy tim đau như cắt. Diêu Ấu Thanh lại nói, có chút lời nói, nữ nhi trước kia vẫn luôn không có nói cùng cha. Kỳ thật ta gả đến nơi khác chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nếu lưu tại kinh thành, ta khả năng liền phải gả cho thái tử ca ca. Chính là, ta cũng không muốn gả cho hắn. Nàng nói chuyện, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng Diêu Ngọc Chi vẫn là nghe rõ. Liền trao mày, người đối với thái tử điện hạ, cũng không có tình ý gì sao? Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhi của chính mình cùng thái tử là thanh mai trúc mã. Sớm đã ám sinh tình tố, cho nên tuy rằng không muốn nàng gả vào hoàng thất, nhưng cũng không có ngăn cản bọn họ lui tới. Rốt cuộc thái tử cũng là do hắn nhìn lớn lên. Đối với nhân phẩm của thái tử, hắn vẫn là tin tưởng được. Hắn tin tưởng thái tử sẽ đối xử tử tế với nữ nhi. Nói đến chuyện kết hôn, sắc mặt Diêu Ấu Thanh ửng đỏ, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Thái tử ca ca từ trước đến nay đối đãi với ta cực tốt, nhưng thân phận hắn quá quý trọng. 2 năm trước lại được lập làm chữ quân. Ta nếu gả cho hắn làm thái tử phi, vậy tương lai liền có thể chính là nhất quốc chi mẫu. Nữ nhi tự nhận vô tài vô đức, gánh không nổi đại nhậm như thế. Diêu Ngọc Chi lúc này mới minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Hiểu rõ liền gật gật đầu. Ngưng Nhi tính tình nhu thuận, dưới sự nâng đỡ của Chu mụ mụ bọn họ, làm đương gia chủ mẫu còn chấp nhận được. Nhưng nếu làm hoàng hậu, xác thật là khó làm được đại nhậm. Vấn đề này, hắn trước kia không phải không có nghĩ tới. Chỉ vì cảm thấy nữ nhi đối với thái tử cũng là có ý, mới không nhắc tới. Không nghĩ tới, trong lòng nàng kỳ thật cũng đã sớm nghĩ rõ ràng. Đã như thế, ngươi vì sao không sớm nói với ta chứ? Nếu sớm nói, hắn sẽ sớm định cho nàng một mối hôn nhân. Làm sao phải đối mặt với tai họa hôm nay? Ánh mắt Diêu Ấu Thanh buông xuống, lẩm bẩm nói, ta thấy cha đối với thái tử ca ca thật là vừa lòng. Hình như có ý kết thân. Không muốn làm cha khó xử. Huống chi, liền tính nói ra lại như thế nào chứ? Cũng không có nhà ai dám cưới ta. Thái tử tuy rằng vẫn luôn không có đến Diêu gia cầu hôn, nhưng chuyện hắn ái mộ Diêu Ấu Thanh không khác gì đã nói rõ cho mọi người đều biết. Cũng không phải cái bí mật gì. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Diêu Ấu Thanh hiện giờ đã 14 tuổi. Nhưng vẫn không có người tới cửa cầu hôn. Không ai dám cùng thái tử đoạt người. Nếu đoạt đi, chẳng phải là đắc tội với thiên tử tương lai sao? Ai có lá gan lớn như vậy? Mà Diêu Ấu Thanh sở dĩ không nói, cũng là không muốn phụ thân bởi vì hôn sự của nàng liền cùng Ngụy Thỉ sinh ra cái khập khiễng gì. Tương lai tâm hai người sinh ra ngăn cách, quân thần không thể đồng lòng. Diêu Ngọc Chi hơi suy tư liền minh bạch băn khoăn của nàng. Lã chã rơi lệ, lại nói không ra được một câu nào. Nữ nhi của hắn tuy rằng tính tình nhu nhược, trước nay lại đều không có ngốc. Tương phản, nàng còn rất thông minh. Chính là nữ nhi thông minh lại hiểu chuyện như vậy, lại phải gả cho Tần Vương ngang ngược chuyên quyền kia. Nàng như thế nào có thể ứng phó được đây? Diêu Ấu Thanh biết hắn đang lo lắng cái gì. Trấn An nói, Ngưng Nhi nghe nói Tần Vương phong thần tuấn lãng, kiêu dũng thiện chiến, dân chúng vùng biên giới đều kính yêu. Tuy rằng tính cách của hắn có cường thế một chút, cùng triều đình cũng không hòa thuận, nhưng mà, một người như vậy, hẳn cũng sẽ không gây khó xử cho nữ nhân đâu. Nghĩ đến, dù hắn không thích nữ nhi, nhưng nữ nhi gả qua cho hắn, hẳn cũng sẽ không phải chịu khắt khe. Cha cứ yên tâm đi, Diêu Ngọc Chi biết nàng là đang an ủi chính mình. Nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ phải tạm thời áp xuống sầu lo trong lòng, để nàng đi về trước. Diêu Ấu Thanh hầu hạ hắn nghỉ ngơi mới rời đi. Một đường về tới sân viện của chính mình. Sau khi nàng trở về, không để Lăng Xương Quỳnh Ngọc hầu hạ, chỉ chừa lại Chu Mụ Mụ ở trong phòng, chờ hai nha hoàn đóng lại cửa phòng lui đi ra ngoài. Nàng mới chui đầu vào trong lòng ngực Chu Mụ Mụ, nước mắt như hạt châu lăn xuống dưới. Chu Mụ Mụ, ta sợ quá. Cách chương.